Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, quỷ tu. Ta có thể cứu nàng. Trịnh Dược thanh âm để thị nộ cuồng nhân cảm giác có chút hoang đường. Thế nhưng là cứ việc hoang đường, hắn vẫn là ngừng bộ pháp. Vẫn là muốn nghe một chút đến tiếp sau. Vạn nhất thật sự có hy vọng đâu. Đây chính là tải tuyệt vọng về sau. Biết rõ là hoang ngôn đều sẽ có nhất định tin tưởng khuynh hướng. Vạn nhất là thật đây này. Không có người nào có thể ở thời điểm này quả quyết rời đi. Trừ phi hắn không thèm để ý trên lưng người sinh tử. Thật, hắn mở miệng hỏi, Trịnh Dược cũng không trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi mở miệng nói. Nhân sinh trông được giống như phổ thông giao lộ. Khả năng chính là cải biến ngươi cả đời bước ngoặt. Trịnh Dược nhìn về phía thị nộ cuồng nhân nói. Tỷ như hiện tại, ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Tiếp tục đi lên phía trước. Tương lai ngươi sẽ thành tu chân giới cường giả đỉnh cao một trong. Ngươi có khả năng đạt tới thành tựu. Cổ kim ít có. Cái thế vô song. Mà lựa chọn thứ hai. Trịnh Dược sau khi nói đến đây quay người bắt đầu rời đi. Cái này lựa chọn thứ hai, chính là từ bỏ thành tựu của ngươi, trở thành một phổ thông tu chân giả, ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào đạt tới cao nhất thành tựu. Đi lên phía trước ngươi đem tiền đồ vô hạn, uy thế chấn thiên, đuổi theo ta, chú định tu vi hạn mức cao nhất, mà muội muội của ngươi có thể còn sống ở thế, là vô biên tiền đồ, vẫn là máu tan trong nước thân tình. Là ngu muội tin tưởng, vẫn là cơ trí cự tuyệt, tất cả đều tại ngươi nhất niệm bên trong. Nói xong cái này thời điểm Trịnh Dược đã rời đi một chút khoảng cách, hắn không nói thêm gì, cũng không để cho đối phương đi cỡ nào tin tưởng hắn. Hắn cấp ra hy vọng, về phần tin hay không, không có quan hệ gì với hắn. Về phần tương lai, thị nộ cuồng nhân xác thực có thể vô cùng cường đại. Không có hắn tham dự, đối phương chỉ cần không đi quá mức chọc giận Hạ Thiên Ngữ. Cơ bản không có mấy người có thể giết chết hắn, mà lựa chọn tin tưởng, cũng là đúng, không có loại kia phẫn nộ. Hắn không đạt được ở kiếp trước thành tựu, cả hai ngày đêm khác biệt. Trịnh Dược đi, không có khả năng lại quay đầu, có chút cơ hội không nắm chắc được chính là không có nắm chặt. Bỏ qua chấn là cả một đời. Thị nộ cuồng nhân quay đầu nhìn về phía Tiểu Cầm. Sau đó không có chút nào do dự đi theo Trịnh Dược. Bất kể là phía trước đồ vấn đề. Vẫn là ngu muội vô tri. Chỉ cần có một tia hy vọng. Hắn đều muốn bắt lấy. Coi như đối phương mục đích gì khác. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hy vọng. Chỉ cần kia là có thể cứu sống muội muội của hắn hy vọng. Là đủ rồi, đầy đủ, cường đại, ngay cả mình muội muội đều không bảo vệ được. Cường đại có ý nghĩa gì? Không có một tơ một hào ý nghĩa. Cho nên hắn lựa chọn thân tình, lựa chọn ngu xuẩn tin tưởng. Rất nhanh hắn đi vào Trịnh Dược sau lưng. Cầu khẩn nói, cầu ngươi, mau cứu muội muội ta. Trịnh Dược không quay đầu lại, chỉ là nói, không hối hận sao? Tương lai ngươi có thể đứng ở tu chân giới đỉnh phong. Thị nộ cuồng nhân lắc đầu. Tương lai quá xa vời. Ta chỉ cần hiện tại. Bắt ngươi muội muội cổ dây chuyền đến đổi. Trịnh Dược nói. Thị giận sửng sốt một chút. Nhưng là vẫn rất nhanh cởi Tiểu Cầm dây chuyền. Đây là bọn hắn phụ mẫu lưu lại hộ thân phù. Có thể nói là duy nhất di vật. Sau đó hắn liền đem dây chuyền giao cho Trịnh Dược. Trịnh Dược thì xuất ra một viên quả, ném cho thị nộ cuồng nhân nói, để nàng ăn, nhưng bảo vệ tâm mạch, trăm năm bất tử, lấy nàng hiện tại trạng thái, có thể mỗi sáng sớm tỉnh một giờ, chờ ngươi lúc nào có được một viên cửu phẩm linh thạch. Lại tới tìm ta có thể làm cho nàng mỗi ngày nhiều thanh tỉnh mấy giờ. Thị nộ cuồng nhân tại tiếp vào quả về sau. Lập tức đút cho Tiểu Cầm ăn. Hắn mặc dù không biết đây là linh dược gì. nhưng là hắn biết đây tuyệt đối không phải phổ thông linh dược. Bởi vì rất nhanh hắn cũng cảm giác được, Tiểu Cầm bệnh tình không tiếp tục chuyển biến xấu, coi như chỉ có thể thanh tỉnh một giờ, cũng đầy đủ, nhưng là hắn khẳng định sẽ cố gắng để muội muội của hắn thanh tỉnh càng lâu. Về phần khỏi hẳn, hắn không có suy nghĩ cũng không có đi hỏi, bởi vì đầy đủ, thật đầy đủ. Trịnh Dược lúc này tiếp tục nói, nếu như muốn nàng khỏi hẳn, ngươi cần tìm ta 3 lần, về sau Trịnh Dược đi, không còn quá nhiều ngôn ngữ. Thị nộ cuồng nhân nhìn xem Trịnh Dược rời đi bóng lưng, trực tiếp quỳ xuống, nhiều chút tiền bối ân cứu mạng. Đối phương không có để lại phương thức liên lạc, nhưng là hắn không có chút nào lời oán giận, cũng không có chút nào mở miệng hỏi dự định. Bất cứ chuyện gì cũng phải cần cố gắng mới có thể làm đến. Tìm tới đối phương chính là cố gắng một bộ phận, hoặc là chính là vị tiền bối kia khảo nghiệm. Hắn sẽ làm được, chờ Trịnh Dược thân ảnh biến mất về sau. Hắn nhìn xem đã ngủ Tiểu Cầm, nói khẽ, lần sau ca ca lại dẫn ngươi đi nhìn pháo hoa. Chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, đương tuyệt vọng về sau. Nhân tài hiểu được hy vọng đáng ngưỡng mộ. Trịnh Dược lúc này đã đi tới một con đường khác, chỉ là tới về sau, Trịnh Dược mới nhớ tới cái gì. Ngạch, giống như quên cho hắn phương thức liên lạc. Được rồi, lần sau gặp phải lại cho đi. Về sau Trịnh Dược lắc đầu trở về. Về phần dây chuyền, tùy tiện thu thôi, vô dụng, bên trong bất quá ẩn giấu đi một sợi thần niệm lửa giận thôi. Đương cái bật lửa dùng đều chướng mắt, bất quá không có cái này một sợi thần niệm, thị giận vĩnh viễn không thành được tu chân giới đứng đầu nhất cường giả. Đại giới vẫn là phải giao. Ân, hôm nay xem như thuận tiện xử lý tu chân giới tương lai cường giả. Bóp chết trong trứng nước. Sáng ngày thứ 2, Trịnh Dược thức dậy rất sớm, bị điện giật nói đánh thức, cầm lên xem xét, tiêu ký lấy lừa gạt. Sau đó Trịnh Dược nhận điện thoại, rất nhanh đối diện truyền đến thanh âm ngọt ngào. Tiên sinh, chúng ta là XX bảo hiểm, lần này là muốn làm giao thông điều tra. Xin hỏi ngài ra ngoài thời điểm thường xuyên dùng cái gì phương tiện giao thông đâu? Nghe được câu này, Trịnh Dược theo bản năng hồi đáp, xe lăn. Đối diện, ngoặc kép, tiên sinh thật là một cái khôi hài người. Vậy chúng ta bên này sẽ không quấy rầy ngài. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Về sau liền cúp điện thoại. Trịnh Dược một mặt mộng bức, cứ như vậy, bất quá nói lên xe lăn, hắn có thể là không có cơ hội ngồi. Mặc kệ là tu vi cao vẫn là tu vi thấp, đều không có người có thể đem hắn chân đánh gãy. Đương nhiên, trọng thương loại sự tình này vẫn là tồn tại. Hiện tại mình còn yếu, có đôi khi quen thuộc không tốt, ăn một chút gì liền sẽ trọng thương. Về sau Trịnh Dược liền dậy, hôm nay vẫn là phải đi nhìn xem có cái gì đi làm nhiệm vụ. Trịnh Dược nhìn xem tấm gương đánh răng, sau đó nhổ ngụm bọt biển nói, giống như Thạch Lâm Đảo nhanh mở, phải đi dạo một vòng. Thạch Lâm Đảo cùng Long Uyên khác biệt, Long Uyên tồn tại quá nhiều không biết, Thạch Lâm Đảo liền lộ ra bình thường, bởi vì phổ thông cho nên tồn tại hạn chế cũng không cao, cơ bản học sinh cũng là có thể tiến vào. Bất quá nghe nói Thạch Lâm Đảo trung tâm có đặc thù đồ vật, là lúc trước mở tích Long Uyên vị kia tồn tại lưu lại. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, một cái đi đến trung tâm người đều không có, cho nên đến cùng có cái gì, đến nay đều là một điều bí ẩn. Khả năng vốn là không có cái gì, cũng có khả năng cũng sớm đã bị người ta mang đi, chỉ là không có người phát giác được thôi. Hạ Thiên Ngữ có hay không thực lực đi đến trung tâm Trịnh Dược không biết. Khi đó Hạ Thiên Ngữ là mang theo hắn từng bước một phá giải trận pháp, cơ hồ đều đang cùng hắn giảng giải, bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn tiêu hóa rất chậm, cho nên bọn hắn tiến độ đặc biệt chậm, về sau liền đi ra ngoài, Hạ Thiên Ngữ hoàn toàn không có thi triển toàn lực cơ hội. Cho nên, nếu là hắn đi, đến cân nhắc muốn hay không tiến vào trung tâm, bởi vì rất có thể sẽ đụng phải Hạ Thiên Ngữ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược đã rửa mặt xong, dự định đi tuần tra đội nhìn xem. Chỉ là vừa mới đi đến cửa tiểu khu, Trịnh Dược điện thoại liền vang lên. Là La Thiến đánh tới, có nhiệm vụ khẩn cấp, nhiệm vụ nội dung điều tra quỷ tu quỷ kỳ tử hành tung. Muốn tiếp sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.